Công tử nhà giàu lấy kiều lang. Chương 77, hắn muốn hắn phải trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đã tỉnh rất sớm nhưng vẫn nằm ở trên giường ôm chăn. Không chịu đứng dậy như là tiểu hài tử giận dỗi đang đợi người đến nói với hắn, ngoan. Nghe lời, một cái lật người Bạch Tấn Vân tâm trạng không yên đem mặt giấu vào bên trong. Tuy rằng đêm qua say rượu nhưng mà hôm nay hắn đặc biệt dậy sớm. Chỉ là không muốn ngồi dậy, chuyện ở Tiền Trang cũng không có tâm tình đi làm, trong đầu hắn hiện giờ toàn là vẻ mặt của Thái Sinh. Thân thể của Thái Sinh, mùi vị của Thái Sinh, giọng của Thái Sinh, còn có tất cả chuyện liên quan đến Thái Sinh, nghĩ việc này hắn thậm chí quên Chu Hằng Quân đã làm gì với hắn. Mình rốt cuộc đang tính toán gì nha, nếu cảm thấy được thân thể kia đã không sạch sẽ. Trong lòng người kia đã không có hắn, còn 5 lần 7 lượt muốn trốn khỏi hắn, nhưng mà tức giận qua đi vì sao vẫn nghĩ đến hắn nha. Đây là không phải đại biểu chính mình căn bản là không thèm để ý hắn rốt cuộc như thế nào, mà là để ý hắn không ở bên người mình. Nếu, là nói nếu như, hắn hiện tại đi đón hắn trở về, hắn có chịu hay không? Nghĩ đến đây Bạch Tấn Vân đem chăn ném qua bên cạnh. Tung người một cái nhảy xuống đất, một tay quơ y phục mặc vào, rửa mặt qua loa đẩy cửa liền đi ra ngoài. Hắn mới mặc kệ vật nhỏ kia có chịu hay không. Hắn bảo hắn trở lại. Hắn nhất định phải trở lại cho hắn. Bạch Tấn Vân sải bước đi trên hành lang dài thượng. Tiểu Nguyệt thì từ phía sau chạy chậm đến. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Tiểu Nguyệt hô hồi lâu Bạch Tấn Vân cũng không quay đầu lại. Thật là, lão phu nhân bảo nàng đến kêu đại thiếu gia ăn cơm. Nàng kêu lớn tiếng như vậy, đại thiếu gia hoàn toàn không có nghe, hay là không để ý tới nàng. Bạch Tấn Vân bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến y quán nhà họ Thái. Cách một cái ngõ hẻm, xa xa liền thấy Đường Hiền Nhạc đang đứng ở nơi đó. Bạch Tấn Vân lập tức dừng bước chân lại đứng ở nơi đó. Nhìn tình hình đối diện. Mày kiếm gắt cao nhíu là cùng một chỗ. Cái gì nha, hai người bắt đầu quang minh chính đại ở cùng một chỗ sao? Ngay lúc Bạch Tấn Vân nôn nóng bất an, hai người phải ở trước mặt hắn trình diễn cảnh ngọt ngào sao? Chỉ thấy Đường Hiền Nhạc đứng ở cửa y quán, trên mặt mang theo nụ cười che giấu không được. Không lâu lắm một hồi sau Thái Sinh từ bên trong đi ra. Giống như tối hôm qua mặc một bộ y phục mộc mạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần, mái tóc dài đen bị trói buộc cùng một chỗ, nghiễm nhiên bộ dáng như một gã thiếu niên, nhưng mà vẻ mặt Thái Sinh giống như là thấy cái gì chán ghét. Tuy rằng không có biểu hiện ra không lễ phép nhưng mà ánh mắt kia vẻ mặt kia tuyệt đối là đúng chán ghét Đường Hiền Nhạc. Điều này làm cho trong lòng Bạch Tấn Vân cả kinh, chẳng lẽ Thái Sinh chán ghét Đường Hiền Nhạc, đối diện phố, bên trong y quán. Thái Sinh nghe thấy có người đến tìm hắn, có chút kinh ngạc là ai muốn tìm hắn nha, vừa ra cửa liền thấy người đó chính là Đường Hiền Nhạc. Vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng lãnh đạm, đi đến trước mặt Đường Hiền Nhạc lễ phép nói, có chuyện gì sao, ha ha, tại sao lại đối với ta lãnh đạm như thế, nếu không phải ta, ngươi có thể trở lại cuộc sống tự tại như vậy sao? Đường Hiền Nhạc cũng không để ý vẻ mặt của Thái Sinh. Vừa cười vừa đi đến gần, theo bản năng Thái Sinh từng bước lui về sau, nụ cười trên mặt Đường Hiền Nhạc càng đậm, ít nhất hiện tại mặc kệ thế nào, ngươi hiện tại là nam nhân không cần mỗi ngày giả trang nữ nhân. Không phải thật tự tại sao? Thái Sinh không nhìn tới hắn, nghĩ thôi cũng biết vẻ mặt hắn hiện tại rất đắc ý rất hèn mọn. Lại lui từng bước về phía sau, ngẩng đầu nghiêm mặt nói. Nếu không có chuyện gì khác xin mời quay về đi, ta bề bộn nhiều việc, nói xong xoay người trở về y quán, ta, vật nhỏ, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ là của ta, Đường Hiền Nhạc cười sau đó nhàn nhã rời đi, Thái Sinh ngồi trở lại trên ghế, nghĩ chuyện vừa rồi, hắn hiện tại không cần sợ hắn cũng không phải vì che giấu thân phận để hắn muốn làm gì thì làm, không có gì phải sợ. Hắn về sau sẽ không xuất hiện với bọn họ, mặc kệ là Đường Hiền Nhạc, hay là Bạch Tấn Vân, đúng, sẽ không gặp mặt nhau nữa. Cách chương.